Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Kinh hỉ. Ngươi mang đến cho ta. Thứ tư, Văn Nghi, ban thưởng: Thượng đẳng nguyên lực kiếm một thanh. Ngoặc kép, lại là một cái tuổi trẻ học sinh. Mặc Quang Vinh, vẻ mặt tươi cười, chạy chậm đến đi đến đài. Đồng dạng cùng Trương Phó Dần nắm tay, cầm qua ban thưởng. Thứ ba, Ngũ Đình Đình. Thứ hai, Tống Khuê. Ngoặc kép, thứ hai cùng thứ ba rõ ràng tuyên bố về sau. Lĩnh thưởng sau, hiện trường yên lặng lại, rõ ràng rất nhiều người hô hấp đều ngừng lại. Phía dưới là thứ nhất, Trương Phó Dần không có nói thẳng ra danh tự, mà là ngẩng đầu lên. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, nói thật, nhìn thấy thứ nhất danh tự thời điểm làm viện trưởng, ta là khiếp sợ. Mọi người đều biết, địa tinh phía trên, nguyên lực tu luyện giả đông đảo, mà hàn môn gia quý tử khả năng lại rất nhỏ. Bởi vì, nguyên lực tu luyện giả tu võ ở mức độ rất lớn cần hao phí rất nhiều tu võ tài nguyên. Hàn môn thời điểm, chống đỡ không nổi. Theo ta được biết, tại Vân Châu Võ Đạo Đại học trong lịch sử, tất cả giữa kỳ cơ khảo cùng cuối kỳ cơ khảo, thậm chí sau cùng tốt nghiệp cơ khảo vân vân, đều cộng lại, hàn môn học sinh cầm tới thứ nhất số lần đều ít đến có thể dùng một cái tay đếm đi qua. Trương Phó Dần ngữ trọng tâm trường nói, thanh âm lại càng ngày càng sục sôi. Nhưng lần này, sinh viên đại học năm nhất giữa kỳ cơ khảo thứ nhất chính là coi là đến từ hàn môn học sinh. Hắn đến từ xa xôi Trung Linh Thành, một cái nhỏ đến khả năng còn không có chúng ta Vân Châu Đại học diện tích lớn một cái biên thùy thành nhỏ. Gia tộc của hắn càng là tại vài ngày trước thảm tao đỉnh diệt. Phụ thân của hắn, nhị thúc, thân nhân của hắn, tất cả đều không có tính mệnh. Trương Phó Dần nói, phía dưới võ đạo trên quảng trường càng phát yên tĩnh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lấy được lần này cơ khảo thứ nhất, lần này cơ khảo mãn phân 1.200 phân, hắn cầm tới 1.065 phân. Trương Phó Dần ngữ tốc lại trở nên chậm, thâm tình cũng mậu. Hắn chính là Tô Văn, một cái tại năm nay sinh viên đại học năm nhất thi đậu xếp hạng mấy vạn sau đó hàn môn học sinh. Tại trải qua 3 tháng cố gắng, kiểm tra đến đệ nhất. Trương Phó Dần lời nói xong, tiếng vỗ tay nồng đậm tới cực điểm, lòng bàn tay vang vọng toàn bộ võ đạo quảng trường. Ngay cả trên đài cao kia hơn 10 vị giáo tôn cũng bắt đầu vỗ tay. Cùng lúc đó, một thân ảnh mặc màu đen dài phục, từng bước một hướng phía đài cao đi tới, là một người trẻ tuổi, sắc mặt thiên bạch, ngũ quan tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại óng ánh chung mang theo một chút không hiểu kiên định hương vị. Hắn tên là Tô Văn, Tô Dương. Ngày đó tại Trung Linh Thành diện khảo chung, Thương Vương phủ tiểu công chúa Lâm Khinh trình diện, người rõ ràng có cơ hội để Thương Vương phủ người trực tiếp đánh chết tại chỗ ta, đánh giết Tô gia tất cả mọi người. Có thể ngươi quả thực là muốn tự đại, lòng tự trọng cường thịnh, không mượn dùng lực lượng của nàng. Cho nên, cho ta cơ hội là Tô gia diệt, phụ thân ta cùng nhị thúc bọn người đều đã chết đi, có thể ta Tô Văn còn sống, sống rất thoải mái. Nói đến, vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi tại Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học đối ta chiếu cố cùng bồi dưỡng, ta rất khó kiểm tra đến Vân Châu Võ Đạo Đại học tới. Không kiểm tra đến Vân Châu Võ Đạo Đại học đến, ta lại thế nào khả năng tại Vân Châu Võ Đạo Đại học Hậu Sơn Thủy Trì chung dưới sự trùng hợp đạt được này thủ trạc. Ngoặc kép, Tô Văn từng bước một hướng phía trên đài cao đi tới. Đáy lòng thì là suy nghĩ nhao nhao, ánh mắt thì là nhìn mình chằm chằm tay trái phía trên mang theo thủ trạc. kia thủ trạc, nhìn, bình thường, cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ có thủ trạc một chút hoa văn, có chút cổ lão, quỷ dị vết tích. Nhưng ai lại biết, này thủ trạc là có sinh mệnh, vẫn là một cái cổ lão sinh mạng thể, nó đến từ thượng cổ thời đại. Tên là Hắc Quỷ Trạc. Tô Văn đã bái sư. Chính là bởi vì bái sư Hắc Quỷ Trạc, hắn mới có thể tại trong vòng 3 tháng điên cuồng tiến bộ. Từ lúc đầu Vân Châu Võ Đạo Đại học lần này tân sinh bên trong xếp hạng mấy vạn tên trung đẳng, không đáng chú ý thành tích, cho tới bây giờ đệ nhất, 3 tháng trôi qua, hắn đã là nguyên tông sư thất tầng cảnh, thậm chí còn học xong 2 bộ chân chính nguyên võ kỹ, càng thậm chí, hắn còn từ sư tôn nơi đó đạt được một bộ thượng cổ thời đại bí kỹ. Đương nhiên, những này đều không phải nhất làm cho Tô Văn an tâm. Nhất làm cho hắn an tâm vẫn là sư tôn tồn tại. Sư tôn bản thể chính là Trạc Tử, cho nên sư tôn bản thể rất khó tiến hành chiến đấu. Nhưng sư tôn có được kinh khủng tinh thần lực. Sư tôn thời điểm chiến đấu, dùng tinh thần lực tiến hành chiến đấu. Đoạn thời gian trước, hắn tại Hậu Sơn Trung lịch luyện, cùng 2 cái Vân Châu Võ Đạo Đại học năm thứ 4 Đại học Thiên Tài học sinh sinh ra mâu thuẫn. Hắn không phải đối phương 2 người đối thủ, có thể sư tôn xuất thủ, dùng tinh thần lực trực tiếp miểu sát đối phương 2 người, đem đối phương tinh thần của 2 người lực không gian đều cho rào sát vỡ vụn. Có sư tôn tại, Tô Văn có được lòng tin tuyệt đối. Tô Dương, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại. Đến thời điểm, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút trong nhân thế nhất tuyệt vọng. Tô Văn tự lẩm bẩm, đã đi đến đài cao. Tô Văn, Trương Phó Dần vậy mà chủ động cho Tô Văn một cái ôm, mà không phải nắm tay. Tô Văn, ta nghĩ ngươi rất hiếu kỳ làm thứ nhất ban thưởng là cái gì sao? Trương Phó Dần buông ra Tô Văn, cười hỏi. Tô Văn gật đầu, hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Không nói Tô Văn, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, bởi vì liền xem như Vân Châu Võ Đạo Đại học lão sư đều không rõ lắm. Trương Phó Dần tận lực giữ lại bí mật, tựa hồ chính là vì tại hiện trường cho Tô Văn một kinh hỉ. Nhìn màn hình lớn, Trương Phó Dần ưỡn thẳng người, giơ tay lên, chỉ nghĩ sau lưng màn hình lớn. Lập tức, màn hình lớn sáng, trên màn hình lớn xuất hiện một cỗ nguyên khí toa. Nhận biết sao? Trương Phó Dần mở miệng hỏi. Pháp ngang, pháp ngang, pháp ngang, ngoặc kép. Lập tức, toàn bộ tu võ tràng thượng đều náo nhiệt, tất cả mọi người hô lên. Chẳng lẽ muốn thưởng cho Tô Văn sáng lên pháp ngang nguyên khí toa? Đúng, pháp ngang, địa tinh lớn nhất nguyên khí toa nhãn hiệu. Pháp ngang, Trương Phó Dần cười nói. Pháp ngang tập đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta nghĩ, không cần viện trưởng cho mọi người giới thiệu, chư vị chỉ cần biết, tại năm ngoái một vòng mới xí nghiệp ước định chung, pháp ngang tập đoàn tiến vào trước 10, liền có thể, cũng là nguyên khí toa nhãn hiệu chung một cái duy nhất tiến vào trước 10. Thậm chí là một cái duy nhất tiến vào trước 100. Trương Phó Dần nói, phía dưới, hơn 100 vạn học sinh đều líu ríu có chút kích động nghị luận. Nghị luận pháp ngang tập đoàn khủng bố, vĩ đại. Vậy các ngươi biết pháp ngang tập đoàn cùng Vân Châu Võ Đạo Đại học quan hệ sao? Trương Phó Dần có chút kiêu ngạo lớn tiếng nói. Phải, chúng ta Vân Châu Võ Đạo Đại học là pháp ngang tập đoàn trên địa tinh mấy trăm trường đại học bên trong số lượng không nhiều chiến lược hợp tác đại học. Mỗi một năm, chúng ta Vân Châu Võ Đạo Đại học đều có thể đưa một tên đệ tử tiến vào pháp ngang tập đoàn, trở thành pháp ngang tập đoàn nhân viên. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.